Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, chỉ nhận một chủ. Thi tu nhất mạch, đài quan chiến, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở cái kia mờ tối thế giới bên trong. Mà lại, đều không ngoại lệ, đều là nhìn về hướng hai bóng người. Bọn hắn chính là Dương Trần cùng Huyết Phong. Đi theo, liền có một cỗ tiếng nghị luận, lặng lẽ truyền vang ra. Hắc hắc, cái kia quỷ thị phải xui xẻo. Các ngươi đoán xem nhìn, hắn có thể tại Huyết Phong công tử nhận lấy, chống đỡ mấy hơi. Theo ta thấy, Huyết Phong công tử có thể trực tiếp miểu sát hắn. Đám người dùng một loại đùa cợt tiếng nói, chậm rãi mở miệng. Huyết Phong công tử thế nhưng là có thể so sánh Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu cường giả. Diệt sát một cái Dương Trần, dư xài, thế nhưng là, phía trên khán đài chỗ Huyết Hải nhìn thấy một màn này. Lại là nhướng mày, hắn thấy, Huyết Phong không cần thiết tại Dương Trần loại tôm tép nhãi nhép này trên thân. Chỉ hoãn bất luận cái gì một chút thời gian, nhưng là, ngay tại tất cả mọi người nhận định Dương Trần tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, hiện trường hình ảnh lại là nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Huyết Phong một kích qua đi, vậy mà chủ động lựa chọn tránh lui. Một màn này làm cho cả hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Đi theo chính là tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Ai cũng không nghĩ tới Huyết Phong vậy mà lại chủ động rời đi. Sao lại có thể như thế đây? Mà Huyết Hải cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn cay độc ánh mắt, tự nhiên nhìn ra, vừa mới giao thủ, Dương Trần mặc dù ở vào yếu thế, nhưng Huyết Phong muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, ngược lại là coi thường tiểu tử này. Huyết Hải trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng là, lập tức hắn liền lại lẩm bẩm, dù vậy, ngươi hay là vĩnh viễn không cách nào xoay người. Huyết Hải trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sát ý, dưới gầm trời này còn chưa bao giờ có bất luận kẻ nào dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến trên đầu của hắn. Dương Trần là cái thứ nhất, đồng thời Huyết Hải trưởng lão tin tưởng cũng sẽ là cái cuối cùng. Cùng lúc đó, tại thi hải người, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh có trên trăm đạo ba động, ngay tại bọc đánh mà đến. Trong đó thấp nhất cấp bậc lại còn là ngự hồn cảnh tứ trọng, càng có ba cái đạt đến ngự hồn cảnh lục trọng. Đáng chết, Dương Trần âm thầm nhíu mày. Cái kia Huyết Phong cũng không biết rơi tập được thân pháp gì, vậy mà có thể lấy tốc độ nhanh như vậy trước tiên thoát đi, chỉ còn sót lại Dương Trần một thân một mình ở đây. Nghĩ tới đây, Dương Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo bản năng nhìn về phía một bên, chính trông thấy hình người thi nô, chính nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng. Dương Trần thấy thế, không khỏi thầm than một tiếng, hắn nhớ rõ, lúc trước mình bị Vân Nam các chủ lúc công kích, này hình người thi nô, trước tiên lựa chọn hộ chủ, mà vừa mới Huyết Hải công kích. Này hình người thi nô, lại chỉ biết là ở một bên xem náo nhiệt. Thật sự là người đi trà mát a. Dương Trần cười khổ một cái, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo này hình người thi nô đã nhận Vân Chiến Phong chủ là chủ đâu. Nghĩ như vậy, Dương Trần nói ra, đi, phía bên phải phá vây. Hình người thi nô không động, Dương Trần nhướng mày, nói, Vân Chiến Phong chủ cũng đã gặp qua. Ở chỗ này, ngươi đến nghe theo hiệu lệnh của ta. Hình người thi nô trong mắt có một vòng kỳ mang hiện lên, dùng khàn khàn mà không lưu loát thanh âm nói ra, chủ nhân, ta vẫn luôn đang nghe theo một mình ngài hiệu lệnh. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Lập tức hắn liền nghĩ đến, sẽ không phải này hình người thi nô là Vân Chiến phái tới giám thị chính mình a. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, liền bị Dương Trần bỏ đi. Trước mắt cỗ này hình người thi nô, mới bất quá ngự hồn cảnh ngũ trọng mà thôi. Coi như có linh trí, cũng không phải 10 phần kiện toàn. Xung làm gián điệp đoán chừng trí thông minh khẳng định không đủ dùng. Nếu không phải Vân Chiến cách làm, cái kia đến tột cùng là vì sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc không hiểu, có thể Dương Trần lại biết, bây giờ không phải là truy tìm thời điểm, mau rời khỏi, mới là vương đạo. Nhưng, ngay lúc này, hình người thi nô lại nói, chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng, đây đều là ta khống chế mà đến. Lời này vừa ra, Dương Trần lại lần nữa sững sờ, sau đó trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt có biến hóa. Sau đó hắn lập tức nghĩ tới điều gì, lúc này nói ra, nếu là ngươi khống chế, lập tức tán đi khống chế. Hình người thi nô mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Dương Trần yêu cầu làm theo. Vừa mới Dương Trần cùng huyết phong giao chiến, hình người thi nô liền trước tiên, khống chế chung quanh thi linh, muốn đến giúp đỡ Dương Trần. Thế nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, huyết phong vậy mà trước tiên, chọn rời đi, người có thể khống chế chung quanh thi linh. Dương Trần biết, vừa mới truyền ra ba động, chính là nơi đây thi linh, những cái kia tồn tại, đều là đã từng chết ở đây sinh linh, sau khi chết tàn hồn biến thành. Đúng vậy, chủ nhân, ta có thể khống chế một bộ phận, thực lực quá mức cường đại, ta không cách nào khống chế. Hình người thi nô hồi đáp, Dương Trần càng ngày càng kinh hãi, hắn không nghĩ tới, hình người thi nô lại còn có loại thủ đoạn này. Lúc này truy vấn, loại năng lực này, có thể từng có người biết được, không người biết được, hình người thi nô hồi đáp, ngày đó chủ nhân để cho ta đi theo Vân Chiến, ta liền đi theo chủ nhân mệnh lệnh. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới. Này hình người thi nô, vậy mà chỉ nhận hắn với tư cách chủ nhân, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tự tay luyện chế thi nguyên đan à? Người ngoại trừ có thể khống chế thi linh bên ngoài, còn có thể khống chế cái gì? Dương Trần truy vấn, chỉ cần trên thân có tử khí đồ vật, thực lực không mạnh hơn ta, ta đều có thể khống chế. Thi nô mở mận nói, Dương Trần con người không khỏi co rụt lại. Thầm nghĩ nguyên lai hình người thi nô khống chế thi linh bí mật. Ngay tại ở thi linh trên thân có tử khí. Vậy nếu như nói như vậy, toàn bộ thi âm tông có tử khí thi nô. Thế nhưng là nhiều vô số kể. Nghĩ tới đây, Dương Trần vội vàng trịnh trọng nói ra. Liên quan tới loại năng lực này, về sau ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Cho dù là ta tự mình hỏi, cũng đừng nhắc lên. Hình người thi nô tính không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Dương Trần lời nói. Sau đó, Dương Trần quả thật không để cho hình người thi nô tại vận dụng như vậy năng lực, mà là dẫn đầu người sau, lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, vọt thẳng hướng lờ mờ thế giới trung tâm. Bởi vì Dương Trần phải dùng hình người thi nô chức năng này, ngày sau cho thi âm tông tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhưng là, cứ như vậy, Dương Trần tại thi hải ở trong tốc độ tiến lên, lại là đột nhiên chậm lại, mà theo không ngừng mà giao chiến. Hắn rốt cuộc biết, cái kia thi linh, đến tột cùng là vật gì? Ngàn vạn tàn hồn tập hợp thể. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, tàn hồn lực lượng có hạn, căn bản không đủ để phát huy ra ngự hồn cảnh thực lực. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là vô số tàn hồn lực lượng tụ tập đến một thân, mà cái này thi hải bên trong có đếm không hết thi linh. Đây cũng chính là nói rõ, từng tại thi hải vẫn là cường giả, chỉ sợ vô số kể. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho nhiều như vậy sinh linh cùng nhau vẫn diệt? Dương Trần căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn thử từ hình người thi nô trong miệng hỏi ra chút gì. Có thể người sau linh trí còn thiếu, chỉ biết là ở chỗ này,